Ta là xuyên không già. Chương 3 cảm ngộ và rèn luyện 1. Góc truyện audio.com. Tiếp tục nhắm mắt, ngồi cạnh dòng sông, Lý Huyền đang tư tưởng lại quá trình Naruto học Rasengan và nguyên lý của Rasengan. Thi thoảng Lý Huyền lại đứng dậy thực hành Rasengan. Đêm tối qua đi, ánh mặt trời rọi xuyên qua những tán lá. Lý Huyền lúc này trên tay là một quả cầu màu xanh lam. Đây chính là Rasengan. Rasengan, nhẫn thuật này nguyên lý rất đơn giản đã thế uy lực lại mạnh. Cốt yếu của thuật này là kiểm soát chakra. Không thể không nói, Lý Huyền có thiên phú cực kỳ kinh người. Vẻn vẹn một đêm là đã có thể học thành Rasengan. Lý Huyền thấy ánh sáng mặt trời. Chợt nghĩ tới mỗi ngày đều có một lượt quay thưởng hạ cấp. Lập tức hướng hệ thống yêu cầu quay thưởng. Vài tiếng qua đi, lập tức một thông báo xuất hiện trong đầu Lý Huyền. Là bát môn chi thuật. Bết em, thân thể ta đã cường đại rồi. Giờ lại thêm, bát môn chi thuật, nữa. Lý Huyền thầm nghĩ, sau đó đọc giới thiệu và nguyên lý của bát môn chi thuật xong liền im lặng không nói gì. Sau đó đột nhiên cười lớn. Bát môn chi thuật sẽ gây kiệt sức, thậm chí trọng thương, nếu như người khác có thể e ngại thuật này. Còn ta thì thuật này giống như thuốc bổ. Lý Huyền vui vẻ, sau đó đứng dậy, tập trung vào một điểm chakra trong cơ thể. Một lúc lâu sau mở mắt nói. Khai môn đột nhiên cơ thể Lý Huyền xung quanh toát ra hào quang màu xanh lá cây. Hào quang màu xanh lá cây bao bọc Lý Huyền là mồ hôi bốc hơi với tốc độ nhanh. Căng tĩnh mạch, do sự gia tăng nhiệt độ cơ thể, Lý Huyền vọt tới một tảng đá trước mặt, tung quyền vào tảng đá, ngay lập tức tảng đá vỡ thành mảnh nhỏ bay tứ tung. Lý Huyền nội tâm thỏa mãn, tốc độ đạt tới ít nhất gần 50 mét mỗi giây. Lực lượng mạnh mẽ hơn trước, sức mạnh cơ bắp gia tăng gấp 2 lần. Sau khi mở sinh môn một lúc lâu, Lý Huyền mới giải trừ khai môn. Thân thể của Lý Huyền không chịu bất cứ tổn thương nào bởi vì thân thể tự động khôi phục. Không lâu lắm Lý Huyền cảm nhận cơ thể mình lập tức phát hiện rằng không chỉ khôi phục thân thể, mà có thể khôi phục chakra với tốc độ cực nhanh. Lý Huyền vừa dùng chakra hết đến đâu thì lập tức chakra lại khôi phục lại và thậm chí chakra còn nhiều hơn trước. Biết được điều này, Lý Huyền nhìn ở tìm một vách núi gần dòng sông. Nơi này chính là một thác nước đang chảy xuống. Sau một lúc lâu tìm vị trí đẹp, lập tức Lý Huyền trên tay Rasengan ném ra liên tục, khi ném đến quả thứ 27 thì mới dừng tay. Lý Huyền dùng Rasengan chính là để tạo ra một hang động để mình cư trú. Hài lòng với nơi cư trú của mình, Lý Huyền bây giờ không cần ăn uống cũng sống bởi vì cậu đã ăn vũ trụ thể quả. Khi rảnh thời gian Lý Huyền thường dùng Rasengan đánh vào người mình. Chịu đau đớn, mỗi ngày Lý Huyền tự hành hạ bản thân ít nhất 100 lần. Có lần thì dành cả ngày để dùng Rasengan tự hành hạ. Thậm chí Lý Huyền còn leo lên thác nước rồi nhảy từ độ cao hơn 100 mét xuống đất sau khi chán dùng Rasengan. Mặc dù trải qua đau đớn nhưng Lý Huyền cũng đã quen. Dù sao khi ở địa cầu thì Lý Huyền cũng đã chịu khá nhiều đau đớn khi làm đặc công. Bây giờ trải qua ngày ngày tự hành mình, Lý Huyền đã có sức mạnh cực kỳ lớn. Một cái búng tay đảm bảo có thể giết chết địch nhân. Cách chương.